Xuyên không ta dùng kỹ nghệ bói toán thiên đỉnh để kiếm sống. Chương 183. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Gia Hoa sốt ruột. Nịnh nịnh, sao cô không lo lắng gì cả thế? Có gì mà lo? Sở Nguyệt Nịnh giữ bình tĩnh, nhìn Lâm Gia Hoa đang làm qua vấn đề và giải thích. Yên tâm đi, nếu có khách đến thì tôi sẽ xem bói. Còn nếu không có thì tôi sẽ nghỉ ngơi. Dù sao cô cũng đã ổn định tinh thần. Hơn nữa, với số tiền Kiều gia đã cho trước đây, cô không cần phải lo lắng về tài chính trong một thời gian tới. Bỗng nhiên, từ phía sau vang lên tiếng cười nhạo châm chọc. Theo tôi, có lẽ ai đó đã phát hiện ra mánh khóe lừa đảo của chị nên khách hàng đã bỏ đi hết rồi. Phương Giai Giai cùng với một cô gái mặc trang phục Armani cao cấp màu trắng mờ xuất hiện trên phố miếu. Cô ta xách theo một đống túi mua hàng xa xỉ, nhìn lướt qua cửa hàng với vẻ khinh miệt. Nơi đây thật nhỏ bé và tồi tệ. Không biết sao lại có người muốn đến đây uống đường. Cô gái bên cạnh tò mò hỏi. Giai Giai, đây là bạn của cậu à? Thanh kiếm gỗ đào kia trông rất dễ thương. Chắc hẳn nước ở đây cũng ngon nhỉ. Cô gái này tên là Hứa Tử Lộ, là viên ngọc quý trên tay của tập đoàn Hứa Thị, chuyên về bất động sản và ngành giải trí. Phương Giai Giai được cha mình sắp xếp, cố ý tiếp cận Hứa Tử Lộ, muốn kết giao với Hứa Thị và nhờ Hứa Thị giúp đỡ nhà họ Phương. Sợ Hứa tiểu thư muốn mua nước nên Phương Giai Giai vội vàng phủ nhận. Đừng uống nhé, nếu không muốn bị tiêu chảy và phải vào viện. Nếu tớ được tặng nước đường của cô ta cũng không dám uống. Lâm Gia Hoa từng nghe qua chuyện nhà họ Sở, bèn tỏ ra khinh bỉ. Nịnh nịnh, cô ta là con gái riêng của lão già lăng nhăng của em à, con gái riêng. Cụm từ này khiến Phương Giai Giai tức giận. Con gái riêng cái gì chứ? Tôi là người nhà Phương gia chính thức. Đúng vậy, cô là người nhà Phương gia. Sở Nguyệt Nịnh cười khẽ. Nhưng Phương Kinh Quốc lại là con rể của nhà họ Sở. Ông ta đã sinh ra cô trong thời gian hôn nhân với mẹ tôi. Vậy xin hỏi, cô không phải là con gái riêng, thì ai mới là con gái riêng? Sau một hồi đôi co, Phương Giai Giai đỏ mặt tía tai vì xấu hổ. Mất hết thể diện, con gái riêng, Hứa Tử Lộ cảm thấy khó tin. Nhìn sang Phương Giai Giai và hỏi, có thật vậy không? Ở Hương Giang, nhiều quý tộc có tam thê tứ thiếp, nhưng cha của Hứa Tử Lộ lại là một ngoại lệ. Ông rất trung thủy, không lăng nhăng bên ngoài, và vô cùng yêu thương vợ con. Hứa Tử Lộ tuy tính tình kiêu căng nhưng tam quan lại được giáo dục tốt. Quan niệm tình yêu cũng rất độc đáo. Dần dần, cô cũng có cái nhìn khác hơn với con gái riêng và tiểu tam. Phương Giai Giai lại tiếp tục rảo biện. Bố tớ vốn không yêu gì. Ông ấy và mẹ tớ mới là chân ái. Hai người đã trải qua nhiều gian khổ mới có thể đến được với nhau. Hứa Tử Lộ nhíu mày. Nếu chú Phương không yêu vợ cả, vậy tại sao ông ấy phải làm con rể? Phương Giai Giai vô cùng xấu hổ. Ban đầu, cô ta chỉ muốn hạ nhục Sở Nguyệt Nịnh, nhưng không ngờ lại bị phản đòn. Não bộ của cô ta nhanh chóng hoạt động và tìm ra một cái cớ. Lúc đó bố tớ còn ở Đại Lục. Hôn nhân ở Đại Lục hầu hết do cha mẹ sắp xếp. Họ không hỏi ý kiến con cái. Khi bố tôi kết hôn với dì, ông ấy thậm chí còn chưa gặp dì hai lần. Vậy làm sao ông ấy có thể thích dì được? Phương Giai Giai cố gắng khiến câu chuyện nghe có vẻ hợp lý. Đây hoàn toàn là một câu chuyện C, âng B, C. Hứa Tử Lộ suy tư một lúc, nhìn thấy Phương Giai Giai đang xách giúp cô nhiều túi hàng xa xỉ, nên không hỏi thêm gì nữa. Dì, Sở Nguyệt Nịnh nhướng mày. Mẹ tôi và Phương Kinh Quốc vẫn chưa ly hôn. Mẹ tôi không hề biết chuyện gì. Bà ấy chỉ có một người chồng duy nhất ở Hương Giang nên càng không thể gọi là dì. Ở Hương Giang, được gọi là dì thường đồng nghĩa với việc chấp nhận việc chồng có tam thê tứ thiếp. Cách chương.